Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là chữ thoải mái viết như thế nào. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà nhân vật chính của chúng ta Phương Hành bị tên Hậu Thanh kia đuổi tới, hắn vốn đã định dùng cái chiêu liều chết, đấy là hắn còn một cái thanh phi kiếm trung phẩm gì đó. Là cửu xà kim viêm kiếm có cất giấu trong giới chỉ chữ vật ở trên cột ở trên tóc, định ra tay thì bất ngờ là cái con mãng khô cáp nó đã đến. Và đây thì nhờ có âm dương thần ma giám mà Phương Hành đã biết được cái đặc tính của con vật này, đấy là nó giống như con rắn vậy, nó có thể theo dõi được những cái vật chuyển động, cho nên là hắn lừa cho Hậu Thanh bỏ chạy để mãng khô cáp tấn công. Tuy nhiên sau đó thì mãng khô cáp đã tung ra cái đòn, đấy là hút mọi thứ vào trong bụng. Và thứ bị nó hút vào lại là Phương Hành chứ không phải là Hậu Thanh. Và sau đó thì Hậu Thanh lại phát hiện ra con mãng khô cáp này nó nổi điên. Cho nên hắn không chạy nữa mà có ý định liều mạng là quay lại giết con mãng khô cáp này để mang về tông môn báo cáo nhiệm vụ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này Phương Hành tự nhiên không biết hết thảy mọi thứ ở ngoại giới. Hắn chỉ cảm thấy quanh người âm u tối tăm, áp lực nặng nề. May mắn chính là yêu cáp mặc dù quanh thân là độc nhưng trong cơ thể nó lại không có độc, chỉ ở trên miệng có một tuyến độc có thể phun ra khói độc, mà vị trí của Phương Hành cũng vừa vặn là cổ họng của yêu cáp, là vị trí tuyến độc ảnh hưởng không tới. Mặt khác thì yêu cáp vừa mới thi triển thần thông đem con mồi hút vào trong bụng cũng đã đem toàn bộ khói độc phun ra ngoài, còn dư lại chỉ thưa thớt không có mấy. Vì vậy mà yêu cáp lúc này chỉ có thể theo bản năng ngọ nguậy cái thực quản của mình, muốn đem Phương Hành nuốt xuống bụng. Phương Hành cảm giác áp lực quanh người tăng lên gấp bội, nhưng cũng vẫn cố gắng kiên trì, tay phải vẫn nắm đoạn đao cắm trên cổ họng của yêu cáp, không thể buông tay, cố nén toàn thân đau nhức, đem tay trái giơ lên sau lưng, cầm cái giới chỉ động thiên dùng để buộc tóc. Cửu xà kim viêm kiếm, đi ra cho ta. Một tiếng tê hống, cửu xà kim viêm kiếm được tế lên, trong chốc mắt kim quang chói mắt chém loạn xạ trong bụng của yêu cáp. Ở ngoại giới thì Hậu Thanh đang thừa dịp yêu cáp nổi điên mà liều mạng, cả người thoạt nhìn đã thê thảm không nỡ nhìn. Hắn lúc này cũng là mạnh mẽ bổ sung linh khí trong người, thừa cơ hội yêu cáp nổi điên tới đánh nhau, chỉ muốn thừa cơ hội ngàn năm một thuở này đem nó bắt lại. Tất cả vốn liếng cũng đều dùng sạch, phi kiếm tung hoành, thân hình như bay. Đối với con yêu cáp này mà nói, hắn phảng phất như một con ong sắc bén, không ngừng đem gai độc của mình đâm vào địa phương có lực phòng ngự thấp nhất của yêu cáp. Mà yêu cáp lúc này tựa hồ mất đi lý trí, chỉ biết mơ hồ đánh loạn, đối với công kích của hắn căn bản là không để ý tới. Các núi rừng bị nó đụng cho cây cối ngã đổ, quái thạch bay loạn. Bất quá dưới trạng thái điên cuồng này, yêu cáp vẫn tạo thành thương tổn rất lớn cho Hậu Thanh. Đầu vai bị lưỡi cóc xuyên thủng, chân trái thì bị kịch độc dính vào, ngực thì bị yêu cáp liều mạng đụng vào, xương sườn gãy ước chừng 3 cây. Càng trọng yếu hơn chính là linh lực quán đã không còn mấy nữa. Dĩ nhiên, thành tích hiển nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Mắt của yêu cáp bị hắn chọc mù một bên, trên bụng nơi mà không có vảy mãng xà bao trùm cũng bị hắn dùng phi kiếm chém xé ra, nội tạng chảy cả ra ngoài, có một nửa bị kéo lê trên mặt đất. Nếu không phải do yêu cáp nổi điên thì Hậu Thanh căn bản cũng không có cơ hội tạo thành thương tổn to lớn cho nó như vậy. Đúng vào lúc này, Hậu Thanh kiệt sức, chợt thấy yêu cáp liều mạng nhảy lên, tứ chi chộp một cái, trong miệng lộ ra kim quang vàng rực, nhất thời thất kinh. Yêu cáp đã tổn thương tới trình độ như vậy, mà còn có thần thông khác để phóng ra sau. Trong lúc khiếp sợ, hắn cố đè lên một luồng linh khí, kéo lê cái chân trái cơ hồ đã gãy của mình, nỗ lực mà bỏ trốn. Nhưng trốn không được mấy bước, liền thấy yêu cáp điên cuồng nhảy tới giữa không trung, lại chợt ngã xuống trên mặt đất, miệng hé mở, thân thể phủ phục trên đất, nhẹ nhàng qua quắp hai cái, sau đó không động đậy nữa. Chết rồi ư? Hậu Thanh cực kỳ khiếp sợ, lại có cảm giác hưng phấn khó tả. À, dựa vào năng lực của mình, chém giết tứ giai yêu thú mãng khô cáp ư? Mặc dù hắn xưa nay rất chững chạc, nhưng mà phần chiến tích kinh người này cũng làm cho hắn hưng phấn không thôi. Vượt cấp mà chiến, chém giết yêu thú tứ giai, đây cũng là một phần chiến tích làm cho cả đạo môn phải sợ hãi. Có lẽ người trong đạo môn vung kiếm cũng đủ chém giết yêu thú này, tồn tại không ít, nhưng mà linh động tam trọng mà có thể làm được thì tuyệt đối không có nhiều đâu. Thật sự là ông trời chiếu cố, Hậu Thanh ta tấn nhập vào nội môn, nhất định sẽ dâng hương để tế trời. Hậu Thanh ngừng lại, thở hồn hển mấy hơi, cầu khấn một chút, sau đó chuẩn bị xé xác yêu cáp ra. Bất quá vào lúc này, thân thể yêu cáp đã chết, đột nhiên vừa kéo một cái miệng trương lớn hơn, nội tạng, thịt vụn và máu đen với mùi tinh hôi bức người, bừng lên. Trong đó còn có một chút con mồi chưa tiêu hóa. Hấp dẫn Hậu Thanh chú ý nhất chính là bên trong đang nằm một đứa con nít, chính là Phương Hành. Chỉ thấy cái đầu hắn không nhúc nhích, khí tức toàn thân không có, giống như đã chết từ lâu. Hậu Thanh thấy thế không khỏi cười lạnh, thầm nghĩ. Mặc dù người dối trá và khôn ngoan như quỷ, còn không phải trở thành bữa ăn trong bụng yêu cáp hay sao? Hắn kéo lê cái chân gãy, đang muốn qua đó ngó nhìn một phen, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiểu quỷ này vừa nãy bị yêu cáp nuốt vào trong bụng, yêu cáp lại bỗng nhưng nổi điên, nói không chừng là do hắn dở trò quỷ. Hậu Thanh thầm nghĩ, cho dù nội tâm của hắn vô cùng không tình nguyện, đem công lao chém giết yêu cáp phân cho người khác, nhưng hắn vẫn duy trì lý trí, cẩn thận mà phân tích vấn đề. Mặc dù hắn lúc này thoạt nhìn là đã chết, nhưng đối mặt với người này, cẩn thận một chút vẫn hơn. Vừa nói hắn vừa tụ lên chỗ linh lực còn sót lại, nỗ lực tế ra phi kiếm, hướng Phương Hành trên mặt đất mà chém tới. Mắt thấy phi kiếm sẽ chém lên trên người Phương Hành, đột nhiên Phương Hành thoạt nhìn rõ ràng là đã chết, lại bỗng nhiên tung người ngồi dậy, sau đó cười to. Người cũng không khôn khéo đấy, lần này lại không lừa gạt nổi ngươi rồi. Trong khi nói chuyện, năm ngón tay mở ra, đột nhiên một thanh phi kiếm màu vàng từ phía sau lưng bay lên, trên thân kiếm dường như đang thiêu đốt một ngọn lửa màu vàng, còn có 9 con rắn nhỏ vòng vo bay múa, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Phi kiếm này cùng với phi kiếm của Hậu Thanh vừa chạm vào, nhất thời rời ra. Phương Hành nhân cơ hội bò dậy mà bỏ chạy. Bất quán vừa chạy được 2-3 trượng, bỗng nhiên di một tiếng xoay người trở lại. Hậu Thanh một kiếm chém không được Phương Hành, theo bản năng sẽ thi triển kiếm thứ hai, nhưng bỗng nhiên lại ngẩn ra. Lúc này vừa dịp Phương Hành xoay đầu lại, khuôn mặt nhìn hắn hưng phấn hẳn. Hậu Thanh cũng nhìn Phương Hành, bỗng nhiên trong lòng chợt nhớ tới một vấn đề. Bá, hắn không nói một lời bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Phương Hành thì lại cười lớn đuổi theo, trong miệng kêu lên. Người đã không còn linh lực nữa, đáng đời ngươi chưa, rơi vào trong tay của tiểu gia. Thì ra lần giao thủ này, Hậu Thanh và Phương Hàn đồng thời phát hiện ra một vấn đề. Đó là sau khi cùng yêu cáp đại chiến một cuộc, linh lực của Hậu Thanh đã không còn lại mấy. Phương Hành nhất thời mừng rỡ quay đầu đuổi theo, mà Hậu Thanh thì lại là sắc mặt đại biến, không để những chuyện khác cắm đầu bỏ chạy. Một đuổi một chạy, Phương Hành rất nhanh đã đuổi kịp. Dù sao hắn bị thương chỉ là cánh tay trái, mà Hậu Thanh thì lại bị thương chân trái. Sau đó Phương Hành mặc dù thoát chết trong hiểm cảnh, nhưng mà trên thực tế hắn không có chính diện giao phong, linh lực hao tổn rất ít. Còn Hậu Thanh, trong lúc Phương Hành đang đại náo ở trong bụng yêu cáp, thì lại một mực chính diện chiến đấu cùng với yêu cáp. Chẳng những là linh lực hao tổn nghiêm trọng, mà hắn càng là thương tích đầy người. Đối với người tu hành mà nói, linh lực chính là lực lượng. Không có linh lực thì hắn chẳng khác gì so với người phàm. Trêu. Phương Hành đuổi theo mấy bước, khó khăn lắm mới chạy tới phía sau Hậu Thanh ngoài 3-4 trượng, bỗng nhiên tế ra cửu xả kim viêm kiếm. Hắc hắc, họ Hậu kia, cảm ơn viên yêu linh đan của ngươi. Hậu Thanh đang chạy như điên, một kỷ niệm duy nhất trong đầu chính là chạy trốn, vô luận như thế nào cũng sẽ không dừng lại. Thế nhưng nghe được lời này của Phương Hành, hắn bỗng nhiên ngẩn người ra, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Trong lòng một ý niệm khác xuất hiện, hắn cũng lập tức nhớ lại cửu xả kim viêm kiếm, tạo hình quái dị mà Phương Hành tế lên, chính mình đã từng gặp ở nơi nào đó. Là ngươi! Một cỗ lửa giận vô hình đốt cháy cả lý trí của Hậu Thanh, hắn bỗng nhiên ngừng lại xoay người qua. Chẳng lẽ, người lừa gạt yêu linh đan của ta chính là ngươi? Hậu Thanh hai mắt đều đang phóng ra lửa, vẻ mặt nhăn nhó co quắp, đầu tóc cơ hồ là chuẩn bị dựng lên. Không sai, chính là lão tử. Yêu linh đan dược hiệu thật là không tệ, để cho tiểu gia một bước đột phá lên linh động nhị trọng đỉnh phong. Phương Hành ngừng lại, cười lạnh nhìn Hậu Thanh, tay hướng ra sau gói tìm tòi, lấy ra vạn la quỷ diện, đem cái mặt nạ đeo lên trên mặt, linh lực rót vào, cả người lập tức biến hóa, vóc người biến thành trở nên to lớn. Mặt nạ biến mất, một khuôn mặt nam tử thoạt nhìn vô cùng bình thường hiển lộ ra. Đây chính là đạo tặc mà Hậu Thanh ở đạo môn, ngày nhớ đêm mong, cũng muốn là thiên đào vạn quả. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là ngươi làm hại ta mất yêu linh đan, bị buộc bất đắc dĩ mới phải đi nhận phù chiếu. Thế nhưng cũng là ngươi phá hư nhiệm vụ của ta, giết đồng bạn của ta, phá hủy đi cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Hậu Thanh cắn răng, trong lòng lửa giận cơ hồ muốn phun ra từ miệng, bộ dáng như muốn nuốt chửng người ta. Không sai, chính là ta. Bây giờ còn muốn cộng thêm một chuyện là lấy cái mạng chó của ngươi. Phương Hành cười hăng hắc, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Tiêu xà kim viêm kiếm quanh quẩn ở bên cạnh, kim quang phun ra mãnh liệt, sẽ phải một kiếm chém ra. Hậu Thanh nhất thời cả kinh, đầu óc thanh tỉnh lại. Kế sách hiện tại chạy trốn mới là thượng sách. Tiểu quỷ này chính là sợ mình chạy trốn cho nên mới gọi mình lại. Chỉ bất quá lúc này cho dù phản ứng lại thì cũng đã chậm. Lúc trước hắn dừng lại cước bộ thì cũng đã rất khó có thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của Phương Hành. Ở thời khắc nguy cấp, trong lòng hắn hung ác, cắn răng kêu lên. Phương Hành, người muốn giết ta sao? Kiếm trong tay Phương Hành hơi chậm lại, hổ nghi nói. Chẳng lẽ hai ta còn phải uống rượu hàn huyên sao? Hậu Hành cười lạnh, không sai. Không phải là người muốn nói cho ta biết hai chữ thoải mái viết như thế nào sao? Trong lúc nói chuyện, hắn lặng lẽ lấy ra một viên thuốc kẹp giữa kẽ tay. Viên thuốc này có tên là phần khí đan, sau khi nuốt vào sẽ thiêu đốt tu vi của Hậu Thanh, khiến cho tu vi của hắn giảm xuống linh động nhị trọng, nhưng đổi lại chính là linh lực tràn đầy trong một nén hương thời gian. Hắn quyết định sẽ mượn cơ hội này, đem tiểu quỷ ghê tởm trước mắt này giết chết. Giống như Phương Hành ban đầu dưới kiếm của hắn kéo dài thời gian, hắn cũng muốn ở dưới kiếm của Phương Hành kéo dài thời gian vậy. Phương Hành nghe qua, quả nhiên là cười hăng hắc. Có đạo lý à? Trực tiếp giết ngươi như vậy thì quả thực không thoải mái. Hắn vừa nói vừa từ từ đi tới, trên mặt thần sắc trông rất là bỉ ổi. Hậu Thanh cười lạnh, chuẩn bị để Phương Hành tới gần chút nữa thì sẽ một kiếm chém ra, ép Phương Hành phải phòng thủ, sau đó sẽ nuốt đan dược vào. Lúc này hắn linh khí thiếu hụt, cũng chỉ có là chờ Phương Hành lại gần mới có thể khiến phi kiếm của mình có đủ lực sát thương, buộc đối phương phải phòng thủ. Nhưng hắn lại không ngờ, Phương Hành nhìn như là muốn tiến lên, nhưng vừa bước ra nửa bước đột nhiên cười quỷ dị một tiếng, bấm kiếm quyết. Trong chốc lát cửu xà kim viêm kiếm kim quang mãnh liệt, chém thẳng tới Hậu Thanh. Phương Hành đột nhiên phát động công kích làm Hậu Thanh kinh hãi, vội vàng tế phi kiếm ra để phòng ngự, đồng thời giơ tay muốn nuốt đan dược vào. Chẳng qua hắn thiếu hụt linh lực, phi kiếm màu bạc tự nhiên không thể phát huy ra được uy lực. Hơn nữa cửu xà kim viêm kiếm là pháp khí trung giai, cùng với phi kiếm màu bạc vừa chạm vào, lập tức kiếm khí lần lượt thay đổi, phát ra những âm thanh bong bong. Cửu xà kim viêm kiếm chủ thể tuy bị ngăn trở, nhưng trên thân kiếm chín con rắn nhỏ lập tức bay ra như chín đạo tia chớp hình kim sắc, siêu thật nhanh xuyên qua thân thể của Hậu Thanh. Hậu Thanh hét thảm một tiếng, thân thể chỉ thoáng cái đã nhiều thêm chín đạo vết thương đáng sợ. Còn có ba con kim xà được Phương Hành cố ý thao túng, chám về phía cánh tay hắn cùng với đùi phải. Trong nháy mắt, hai cánh tay cộng thêm một cái đùi phải đồng thời ly thể bay ra. Trong tiếng gào thét thê lương, Hậu Thanh ngã thịch xuống mặt đất. Viên đan dược giữa kẽ tay trái cũng rời tay bay ra, quay tròn rồi lăn vào bụi cỏ. Ta đoán quả nhiên không sai, cái đồ khốn kiếp như ngươi, chỉ sợ là rơi xuống quẫn cảnh như hôm nay, vẫn còn có hậu thủ. Đan dược này là tác dụng gì đây? Phương Hành cười lạnh tiến lên nhặt lấy viên thuốc đó, khẽ liếc nhìn đã sợ hãi than. Phần khí đan, người giỏi à, liều mạng để hạ xuống một trọng tu vi cũng muốn liều mạng với ta. May mà lão tử không ngốc, trước cứ phải phế ngươi rồi mới nói. Mà Hậu Thanh lúc này lại là khóc không ra nước mắt, hắn nằm trên mặt đất, mặt hướng lên trời. Còn mỗi chân trái duy nhất còn hoàn hảo, vẫn bị nọc độc của mãng khô cấp hủ thực, căn bản không có khí lực. Hắn thậm chí hoài nghi tiểu quỷ này là cố ý lưu lại chân trái cho hắn đau thêm. Người không ngốc, ta khờ. Mới vừa rồi, trước lúc mãng khô cấp xuất hiện, nên lập tức đem người chém chết. Ai có thể ngờ được, đây dĩ nhiên lại là cơ hội duy nhất để chém giết ngươi. Một cỗ ý chí tuyệt vọng bao trùm lấy Hậu Thanh, nhìn trên gương mặt Phương Hành vô cùng bẩn nhưng lại mang theo nụ cười đắc ý, hắn bỗng nhiên nổi giận giống to. Khốn kiếp, người dám giết ta ư? Người cũng biết ta là người như thế nào, người dám giết ta sao? Hậu Thanh ta cả đời là thiên tài, độc nhất vô nhị, nhất định sẽ là thiên kiêu ở trong giới tu hành quật khởi. Người dám giết ta, người dám. Ở trên đời này, chưa có chuyện gì mà ta không dám làm. Phương Hành cầm đoạn đao đứng lên, cười lạnh nhìn hắn. Ngươi, tại sao ngươi có thể cứ như vậy mà giết ta? Ngươi không phải muốn hành hạ ta sao? Ngươi không phải muốn cho ta thoải mái sao? Cảm nhận được sát khí ở trên người Phương Hành, lửa giận trong đôi mắt Hậu Thanh đột nhiên biến thành hoảng sợ. Có đồ ngốc mới đi hành hạ ngươi, Đại Thúc Thúc đã nói, mau chóng đem địch nhân biến thành người chết mới là việc làm của kẻ thông minh. Phương Hành cười lạnh một tiếng, hung hăng đâm một dao vào trái tim của Hậu Thanh. Hậu Thanh ánh mắt bỗng nhiên ngưng trệ, mang theo vẻ tuyệt vọng, không cam lòng, thậm chí là còn một chút hối hận. Một đời hào hùng, đầy bụng hùng tâm, từ đó lại tan thành mây khói. Nếu nói Hậu Thanh còn có một ý niệm cuối cùng mà nói, thì đó chính là ban đầu đội ngũ đông một chút thì cũng sẽ không chết. Còn có một người. Phương Hành rút đao ra, nhìn con ngươi của Hậu Thanh đã dần mất đi trọng tâm, âm thầm nghĩ tới. Tiền Thông bị Hậu Thanh trói chặt, lại còn ném ở dưới vách núi kia, tự nhiên cũng không thể lưu choán một mạng. Nghĩ vậy hắn liền nhanh chóng lấy cái túi thắt lưng cùng phi kiếm của Hậu Thanh, sau đó cố định đơn giản cánh tay trái của mình hướng vách núi chạy đi. Không bao lâu sau hắn lại ngẩn ngơ, bởi vì Tiền Thông lúc này sớm đã chết ngắc, cũng không biết là bị yêu thú nào móc đi nội tạng, thân thể đã biến thành lạnh lẽo. Chắc là do mùi máu tươi ở miệng vết thương quán đưa tới bọn yêu thú khát máu. Nếu như vậy thì không còn vấn đề gì vương vấn nữa. Phương Hành đem pháp khí thu vào, lại chạy tới bên cạnh yêu cáp. Nơi này đã có mấy con yêu thú cấp thấp bị mùi máu tươi hấp dẫn tới đây, đang đánh nhau chí chóe, muốn độc chiếm huyết nhục của yêu cáp khổng lồ. Chúng bị Phương Hàn tế lên phi kiếm, thoáng cái giết sạch. Những yêu thú khác nhằm nhà một bên cũng phải đào tẩu. Phương Hành lúc này mới ngồi xuống, tự mình cắn răng, đem xương cánh tay trái bị gãy, từng điểm kết nối lại, sau đó dùng đoạn đao cắt hai cây nẹp gỗ nẹp chặt lại. Như vậy, được linh khí tẩm bổ, không bao lâu sẽ chuyển biến tốt lên. Dù sao hắn cũng có tu vi linh động nhị trọng đỉnh phong, khí lực và sinh cơ cường đại, vết thương so với người bình thường hồi phục nhanh hơn rất nhiều. Làm xong những thứ này, Phương Hành ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, nhớ tới từ lúc rời khỏi đạo môn đến giờ, thực sự quá trình kinh tâm động phách, từ khi làm tù nhân cho đến lúc chạy trốn rồi phản giết, có thể nói từng bước kinh tâm. Chỉ cần không cẩn thận thôi thì sẽ chết oan chết uổng. Ngồi một lúc lại cảm thấy trong bụng trống không, vừa đứng dậy đốt đống lửa, sau đó đem một con yêu thú bên cạnh, vừa mới bị hắn lấy phi kiếm đánh gục tới, cắt một cái chân, từ từ nướng chín lên. Mặc dù không dầu không muối, cũng không có gia vị, nhưng thời điểm mỡ của nó từ từ chảy ra, mùi thơm xông vào mũi cũng để cho Phương Hàn hít ngửi một hồi. Mặt ngoài đã được nướng vàng óng ánh, Phương Hành nhịn không được vội vàng kéo xuống, trực tiếp dùng miệng xé ăn. Mặc dù là người không lớn, khẩu phần ăn lại là không nhỏ. Không lâu sau, một cái chân đã bị Phương Hành ăn sạch, xương bị ném sang bên cạnh, vẫn còn chưa no, chuẩn bị thay đổi khẩu vị. Đám yêu thú này cũng có chút tù vi, khí lực mạnh mẽ. Thịt thì thô ráp, bất quá chỉ cần chế biến một chút, ăn vào sẽ có một hồi phong vị khác. Nhưng không đợi Phương Hành đi cắt lấy một cái chân khác thì bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái từ đáy lòng hắn dâng lên. Đó là cảm giác hò hét nóng rực từ trong bụng dâng lên, tràn đầy, lộ ra có chút dữ dằn. Gì? Phương Hành cũng không nhịn được ngây ngốc một chút, chân mày cau lại. Cái cảm giác này hắn rất quen thuộc nha. Chính là ban đầu khi hắn nuốt hóa tinh thảo sinh ra. Trong cơ thể tinh khí quá thịnh sẽ là như vậy. Chẳng qua hắn hôm nay cũng không có ăn hóa tinh thảo ơ. Hơn nữa tuổi còn rất nhỏ, cũng chưa đến thời điểm phát tình cơ mà. Chẳng lẽ thịt yêu thú này bị ta tiêu hóa sẽ thành như vậy sao? Phương Hành bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, sắc mặt nhất thời có chút khiếp sợ. Thịt yêu thú thì không giống như thịt động vật bình thường, bên trong nó ẩn chứa linh khí. Chỉ là thịt như vậy rất khó có thể hấp thu. Người bình thường ăn vào không cách nào hấp thụ được, nhiều nhất chỉ có thể dùng nó để làm no bụng, sau đó từ từ tiêu hóa rồi thải ra. Thậm chí nếu là ăn nhiều, không chỉ là chừng mấy ngày, ăn không ngon, tinh thần không phấn chấn, trong cơ thể khí huyết tràn đầy cũng làm cho người ta chảy máu mũi tới mấy tháng. Thậm chí là trực tiếp không có cách nào tiêu hóa được mà chết bất đắc kỳ tử cũng đã từng phát sinh. Chỉ có khi tu vi đầy đủ mới có thể từ từ ăn thịt yêu thú. Tỷ như là thịt của tứ giai yêu thú có lẽ linh động lục trọng có thể ăn được. Linh động cửu trọng có thể không kiêng dè mà ăn, không cần phải lo lắng cái gì. Nhưng mà linh động từ ngũ trọng trở xuống nếu ăn mà nói rất có thể không cách nào tiêu hóa nguồn linh khí khổng lồ. Tu sĩ linh động tứ trọng và thấp hơn ăn vào thì dễ dàng để cho khó tiêu ấm ách. Phương Hành vì vậy mới không có lựa chọn ăn thịt mãng khô cáp, bởi vì mãng khô cáp phẩm cấp quá cao, hắn không dám ăn bậy. Theo lý thuyết, mặc dù hắn chỉ ăn một con yêu thú cấp thấp, nhưng cũng có thể là thời gian cả ngày mới có thể tiêu hóa được. Nhưng mà chuyện quỷ dị đã xảy ra. Hắn vừa vặn mới ăn vào bụng đã có cảm giác nóng rực dâng lên. Đây rõ ràng chính là biểu hiện đem thịt của yêu thú tiêu hóa. Không khỏi để choán kinh ngạc không dứt là chính mình từ khi nào thì có khả năng tiêu hóa tốt như vậy. Bạch phát tam thiêm trượng, thái thượng hóa linh kinh. Không giải thích được, Phương Hành đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra sau khi mình nuốt vào yêu linh đan. Yêu linh đan vào bụng, chính mình cũng trải qua một đêm rất là quỷ dị, vừa thống khổ lại có cảnh tượng mơ rất đẹp. Cũng chính bởi vì đêm đó quá mức quỷ dị, hắn mới chuyên môn bảo đạo nhân mập nghe ngóng phương pháp phục dụng yêu linh đan, rồi mới từ trong miệng đạo nhân mập biết được là yêu thú cùng với yêu linh đan, các loại đồ vật có dầu linh khí, có sự phục dụng cấm kỵ. Nó trắng ra là thịt yêu thú và yêu linh đan về bản chất giống nhau, chẳng qua là yêu linh đan nó ẩn chứa linh khí phong phú hơn mà thôi. Mà Thái Thượng Hóa Linh Kinh chính là trong đêm đó tự nhiên hiện ra trong đầu hắn. Phương Hành trong lòng vô cùng rõ ràng. Đêm đó có lẽ mình có thể sống sót được là bởi vì pháp môn quỷ dị này. Chẳng lẽ là Thái Thượng Hóa Linh Kinh có thể luyện hóa huyết nhục của yêu linh, chuyển hóa thành linh khí giúp ta tu hành sao? Phương Hành ngẩn ngơ, lập tức ngồi xếp bằng xuống, từ từ vận chuyển pháp môn đã khắc sâu trong đầu kia. Tinh khí cuồn cuộn sau khi vận chuyển trong cơ thể Phương Hành giống như mây mù tiêu tán, hóa thành linh khí nhẹ nhàng dung nhập vào kinh mạch. Chỉ trong thời gian uống cạn một chung trà, Phương Hành đột nhiên mở ra hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin được. Toàn bộ luyện hóa rồi, rất dễ dàng. Luyện tinh hóa khí, thôn thiên thực nhật. Phương Hành lẩm bẩm niệm Thái Thượng Hóa Linh Kinh, mấy câu khẩu quyết, sắc mặt mừng rỡ muốn phát điên, từ từ hướng thịt yêu thú mà chuyển tới. Nếu ta có thể nhanh chóng luyện hóa tất cả thịt yêu thú bị ta ăn, thậm chí là yêu đan, hàm chứa linh khí kinh khủng, đây chẳng phải là nói thông qua biện pháp này ta có thể đạt được đại lượng linh khí để tới tu luyện sau. Còn mẹ nó, vậy chỉ cần ăn uống thả cửa thì là thành tu luyện rồi. Ta thích biện pháp này. Con người tu hành nói trắng ra giống như ăn cơm vậy. Người ta thông qua ăn cơm làm trong bụng có thức ăn, đem thức ăn tiêu hóa, sau đó thân thể hấp thụ thì sẽ có khí lực. Sau đó lại thông qua việc tiêu hao khí lực có thể rèn luyện thân thể. Ở dưới tình huống bình thường, tự nhiên người ăn càng nhiều thì càng khỏe, khí lực càng lớn. Những người suốt ngày đói khát đến váng đầu hoa mắt, bước đi còn siêu vẹo thì dĩ nhiên không có cách nào so với một người ăn uống no đủ, tinh lực dư thừa. Tu hành cũng là như vậy. Tu sĩ đem linh khí trong kinh mạch, linh thạch hoặc là trong thiên địa thông qua việc thổ nạp đưa vào thân thể mình, tỏa ra kỳ kinh bát mạch. Linh khí này sẽ dần dần bị thân thể hấp thu, tồn tại ở trong đan điền, trở thành linh thực của mình, rồi sau đó lại thông qua linh lực tẩy luyện khí lực, có thể từng bước đạt tới khí lực cường đại hơn, hoặc là ngự sử pháp thuật cường đại. Có thể nói như vậy, toàn bộ Thanh Vân Tông, ngoại môn tu sĩ, hoặc là nói tu sĩ cấp thấp trong 7 tông, 4 giáo, 8 vương đỉnh của Nam Chiêm Bộ Châu, mỗi người đều trong trạng thái ăn không đủ no. Nguyên nhân chính là vì tài nguyên quá ít, ở trong thời điểm còn chưa thể hiện ra đầy đủ giá trị của bản thân thì tông môn không thể nào đem đại lượng tư nguyên lãng phí trên người của ngươi được. Dĩ nhiên, nói cao hơn một chút là cho dù có đầy đủ linh thạch, điều kiện cũng chưa hẳn đã là tốt lắm. Bởi vì linh thạch, đám người Phương Hành dùng để tu luyện, thật ra chỉ là một chút cặn trong linh quáng thôi, bên trong có ẩn chứa linh khí thực sự rất mỏng manh. Nghiêm khắc mà đánh giá thì linh thạch như vậy cũng chỉ tương đương với lương khô, trong mắt của đám người thường, chỉ có thể làm no bụng. Muốn từ trong đó tích lũy ra được khí lực, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mà Hậu Thanh ban đầu lấy ra một viên yêu linh đan, có thể coi là cơm trắng. Chẳng qua một viên như vậy, Phương Hành nuốt vào trong bụng, mặc dù thành công đạt đến linh động nhị trọng đỉnh phong, nhưng cũng không được cung cấp thêm. Giống nhau là không cách nào giữ vững khí thế dũng mãnh tinh tiến như vậy. Tựa như cơm thì phải ăn từng bữa, chỉ sợ Phương Hành một bữa ăn một tháng vẫn là không nổi. Bất quá hôm nay, Thái Thượng Hóa Linh Kinh xuất hiện, chẳng khác nào đã mở ra một cánh cửa kỳ dị cho Phương Hành. Cả đêm đó mắt hắn lấp lánh, quả thực tựa như một con ác lang ăn không đủ no, không ngừng từ trên người các loại yêu thú cắt thịt xuống để nướng, sau đó thì ăn như lang thôn hổ yết, chống chịu không được thì sẽ khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Thượng Hóa Linh Kinh để luyện hóa. Hiệu quả tốt đến bất ngờ, thậm chí ngay cả thịt yêu thú nhị dài cũng có thể luyện hóa sạch trong thời gian một nén hương, mà linh khí trong cơ thể hắn thì cuồn cuộn như sông lớn. Lúc nén cảm thấy mặc dù tu vi đã đạt đến linh động nhị trọng đỉnh phong, linh khí dư thừa, rất nhanh lan tỏa, cũng không có đột phá. Nhưng cái loại cảm giác linh khí đầy đủ này làm cho hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì đây là một loại cảm giác ăn no. Thịt yêu thú mỗi một khối cơ hồ cũng đồng đẳng với lượng linh khí ẩn chứa trong một khối linh thạch. Nếu như lúc nào cũng có thể như thế, thì làm sao cần buồn phiền vì tu vi không tinh tiến cơ chứ? Nếu ngay cả thịt yêu thú nhị dài cũng có thể luyện hóa hoàn toàn, hơn nữa ta cũng từng nuốt chửng yêu linh đan, lấy tam giai yêu thú để luyện chế, trong vòng một đêm cũng luyện hóa xong, hơn nữa tu vi còn tăng vọt, tấn thăng đến linh động nhị giai đỉnh phong. Ta đây sao không thử ăn yêu đan của con mãng khô cáp này? Mặc dù nó là tứ giai yêu thú, nhưng thái thượng hóa linh kinh cũng có thể luyện hóa chứ. Ánh mắt Phương Hành chớp động, hăng hái, bừng bừng nhìn mãng khô cáp. Làm như vậy thực sự là quá nguy hiểm. Bất quá Phương Hành nhất thời hứng lên, lại to gan lớn mật. Lập tức hắn lấy ra đoạn đao, đâm vào thân thể mãng khô cáp tìm tòi hồi lâu, đem một hạt châu lớn cỡ trái long nhãn, tỏa ra hồng quang, trong suốt lấy ra ngoài. Hạt châu này chính là yêu đan của mãng khô cáp, nắm vào trong tay cảm giác ôn nhuận như ngọc, linh khí trong cơ thể tựa như đang hò reo, tựa như là bị linh khí tràn đầy ở bên trong ngãm khô cáp yêu đan, dẫn động. Đối mặt với viên yêu đan này, Phương Hành thậm chí có một loại cảm giác sợ hãi mơ hồ. Đây là một loại áp bách ở trên phương diện linh lực. Mãng khô cáp dù sao cũng là yêu thú tứ giai, yêu đan ẩn chứa linh khí bằng bạc, vượt xa thứ hắn có thể so sánh. Điều này cũng đưa tới là thời điểm đối mặt với viên yêu đan này, hắn tựa như một người lùn đối mặt với một gã cự nhân. Mụ nội nó chứ, ta ăn. Đối mặt với loại cảm giác sợ hãi này, Phương Hành do dự cũng chỉ một tức thời gian, đã làm là phải quyết định. Lý niệm mạo hiểm là cầu phú quý trong nguy hiểm từ nhỏ đã được khắc vào trong linh hồn hắn. Há to miệng đem yêu đan ném vào, cổ họng nhất thời nghẹn lại, liều mạng nuốt xuống. Sau đó Phương Hành khoanh chân ngồi xuống, đang đợi tinh khí trong cơ thể xuất hiện. Quả nhiên không bao lâu, Phương Hành đã cảm giác trong cơ thể nhiệt lưu nóng rực hiện lên. Lúc đầu như những tia nước nhỏ, nhưng rất nhanh thì như sông lớn cuồn cuộn, đánh thẳng vào kinh mạch hẹp nhỏ quán. Thân thể nho nhỏ giống như một quả khí cầu được bơm căng, tựa như tùy thời có thể nổ tung. Toàn thân có mấy ngàn vạn lỗ chân lông, từng cái giống như có một loại đau đớn xé rách từ trong ra ngoài. Thái thượng hóa linh kinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Hành đỏ bừng, hắn cắn răng cố kiềm chế tâm tư, bắt đầu yên lặng vận chuyển tâm pháp. Tinh khí như sông như biển ở trong cơ thể dâng lên, phảng phất trong cơ thể hắn lần lượt nổ tung. Đó là tinh lưu bàng bạc tràn ngập mỗi một tấc kinh mạch. Thân thể nóng tới mức đáng sợ, khí huyết quay cuồng. Trong vòng 10 trượng quanh người, hồng quang tràn ngập, phảng phất giấy lên lửa cháy hừng hực. Cỏ xanh cùng với mạn đằng ở bên cạnh hắn cũng bị hắn đốt héo trở nên khô vàng, cơ hồ là muốn bốc cháy lên. Mà Phương Hành giống như đang ở trong cái đỉnh, chùi luyện khí tức của mình, cố gắng nén cơn đau nhức trên từng tấc cơ thể. Hắn rất muốn nhảy dựng lên, chạy như điên, để phát tiết cảm giác lực lượng tràn ngập trong cơ thể, phảng phất không ngừng không nghỉ này. Nhưng hắn cố gắng nhịn xuống, bởi vì hắn hiểu được nếu thực sự làm như vậy, chỉ có một kết quả thôi, chính là kinh mạch nổ tung mà chết. Lúc này, chỉ có lấy thái thượng hóa linh kinh, đem lực lượng này luyện hóa, toàn bộ hóa thành linh khí mới có thể cứu được tính mạng của mình. Tâm quyết hiện lên, linh khí lưu chuyển, dần dần tinh khí dữ dằn bắt đầu bị luyện hóa, rồi sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, tinh lưu cuồn cuộn hóa thành linh khí, điên cuồng tràn vào kinh mạch của Phương Hành. Mặc dù linh khí trong cơ thể Phương Hành đạt đến cực hạn, liền từ từ lan tỏa, nhưng tốc độ linh khí lan tỏa xa xa không đạt bằng tốc độ linh khí bổ sung, đến nỗi linh khí trong cơ thể hắn để càng lâu càng nhiều. Linh khí này đã vượt xa cực hạn mà Phương Hành có thể hấp thu, vì vậy chỉ có thể không ngừng lưu chuyển, thân thể đem linh khí hấp thu mới có thể trở thành linh lực của mình vận chuyển tự nhiên. Mà chút ít linh khí ở trong người Phương Hành chỉ có thể thông qua pháp quyết tu luyện đơn giản khống chế bọn chúng. Sau khi bọn chúng vượt khỏi cực hạn thừa nhận thì sẽ thông qua lỗ chân lông bài xuất ra ngoài cơ thể. Đến thời điểm đột phá rồi, khi mà linh khí trong cơ thể tràn ngập đến một trình độ nhất định, Phương Hành cắn răng một cái, bắt đầu mạnh mẽ khống chế linh khí, đánh sâu vào cực hạn. Oanh, trung kích lần đầu thất bại, linh khí trong cơ thể Phương Hành giải tán, kinh mạch đau nhức. Nếu là bình thời, hắn chỉ có thể bình tâm tĩnh khí, ôn dưỡng kinh mạch, chờ đợi lần linh khí tràn đầy tiếp theo. Nhưng Phương Hành không để ý lần thất bại trước, bởi vì trong cơ thể linh khí vô cùng tràn đầy. Cơ hồ trong nháy mắt, linh khí trong cơ thể như sông như biển, lần nữa để cho hắn khôi phục đầy đủ linh lực. Không chút do dự bắt đầu trùng kích lần hai, oanh, vẫn thất bại. Phương Hành lập tức trùng kích lần ba. Mỗi lần trùng kích phảng phất có thể thấy lỗ chân lông của hắn bế hợp lại, rỉ ra một chút tạp chất trong cơ thể. Đây là linh khí điên cuồng cọ rửa xương cốt, huyết nhục và tạng phủ cho hắn, tựa như sóng lớn đảo cát vậy, lại giống như liệt hỏa luyện kim. Lần trùng kích thứ bảy, thần tình trên mặt Phương Hành đã có chút vặn vẹo, cơ hồ liều mạng trùng kích lần thứ bảy. Âm một tiếng, ở nơi này thoáng cái tựa như có đồ vật gì đó bị đánh nát, rồi sau đó Phương Hành đột nhiên cảm giác linh khí vận hành không trở ngại, phảng phất như nước chảy dữ dằn trong con sông nhỏ. Ở nơi này một thoáng tiến vào sông lớn, thủy thế chảy xiết, đến nơi đâu cũng lập tức lộ vẻ chậm rãi lại. Linh động tam trọng chính thức đã đột phá, bất quá còn chưa dừng lại, yêu đan của mãng khô cáp lúc này chưa luyện hóa hoàn toàn, tinh khí cuồn cuộn còn đang dâng lên, mà thái thượng hóa linh kinh của Phương Hành cũng đang liên tục vận chuyển, đem linh khí tựa hồ vô cùng vô tận rót vào kinh mạch của hắn, tu vi vẫn đang gia tăng, thao thao như sông lớn. Linh động tam trọng sơ giai, linh động tam trọng trung giai, cho đến khi khó khăn lắm mới bước được vào linh động tam trọng cao giai, Phương Hành mới cảm thấy cơ thể mình buông lỏng, tinh lưu phảng phất như là suối phun kia đã biến mất. Đến đây thì yêu đan của mãng khô cáp đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, tu vi của Phương Hành chỉ còn kém một điểm là đạt tới linh động tam trọng cao giai. Phương Hành cũng không có đứng dậy ngay mà tiếp tục ngồi xếp bằng để làm quen với linh lực khổng lồ trong cơ thể mình. Yêu đan của mãng khô cáp bị thái thượng hóa linh kinh luyện hóa, sinh ra linh khí quả thực như một cái giếng vậy. Linh lực cuồn cuộn lưu chuyển trong kinh mạch hắn, mãnh liệt như sông lớn đại hà. Phương Hành cảm giác mình giống như cả người cũng được bao phủ trong hải dương linh khí. Không chỉ mượn nhờ linh khí để khai phá bình cảnh linh động tam trọng, mà càng là làm cho thể phách quán giống như khát nước vậy, thu nạp linh lực. Lại qua chừng nửa canh giờ, hắn mới mừng rỡ mở mắt ra. Thành công! Một lần mạo hiểm đổi lấy chính là đột tiến từ linh động nhị trọng đỉnh phong tới linh động tam trọng trung giai, thậm chí là còn cách phá cảnh đạt tới linh động tam trọng một đoạn. Phải nói biết rằng, tu sĩ tu hành, mỗi lần đột phá bình cảnh là một lần đánh vỡ cực hạn của bản thân. Đây là quan ải gian nan nhất trên con đường tu hành. Có thể nói như vậy, mỗi lần đột phá cũng ngang với một lần dịch cân tẩy tủy, thoát thai hoán cốt. Ta ngất mất. Lại là cái thứ này, thối kinh khủng. Phương Hàn ngửi thấy mùi hôi thối trên người mình, chân mày lập tức nhíu lại, hắn chẳng quan tâm suy tư vấn đề khác, vội vàng đến nơi phụ cận tìm một cái đầm nước sạch sẽ. Sau khi lấy âm dương thần ma giám quan sát, xác định bên trong không có yêu vật quỷ dị như cái đám cá hồng răng nhọn kia, hắn liền nhảy xuống, đem bản thân liên tục trả sát đến 3 lần. Hắn lúc này đã coi như có kinh nghiệm, không còn hoảng loạn như lần trước nữa. Trong lòng hắn cũng hiểu được đây là thân thể của mình bài xuất ra một chút độc tố và tạp chất đã tích lũy trong ngày thường, tương đương với việc tẩy luyện thể phách. À, mặt trời cũng sắp sửa xuống núi rồi, chẳng lẽ ta đã tu luyện kéo dài suốt một ngày một đêm sau? Ở trong đầm nước, Phương Hành mới chú ý tới thời khắc hiện tại, thế nhưng đã là quang cảnh mặt trời đang ngả về Tây. Nghĩ đến yêu đan của tứ gia yêu thú mãng khô cáp, thực sự vượt qua cực hạn của chính mình quá nhiều. Vì vậy mà cho dù lấy thái thượng hóa linh kinh đem ra luyện hóa, cũng chỉ có thể từng bước tiến hành. Sau khi luyện hóa toàn bộ, thời gian ước chừng đã trôi qua 12 canh giờ. Dĩ nhiên, chỗ tốt cũng cực kỳ rõ ràng. Nếu không có nội đan của mãng khô cáp, Phương Hành muốn từ linh động nhị trọng đỉnh phong, đột phá lên linh động tam trọng trung giai, sợ rằng ít nhất cũng cần 1-2 năm thời gian. Đây là dưới tình huống tài nguyên đầy đủ. Hôm nay, một đêm thời gian, so sánh được với 2 năm khổ công. Mua bán lần này, vô luận nói thế nào cũng là lãi lớn. Hậu thành đã chết, mãng khô cáp cũng đã thu thập. Còn thuận tiện gia tăng tu vi. Tiếp theo ta nên làm gì bây giờ? Phương Hành lơ lửng trong đầm nước, hắn khá giỏi bơi lội, không nhúc nhích cũng có thể giống như người chết trôi trên mặt nước, không bị chìm. Trở về Thanh Vân Tông sau, cũng không biết là có phiền toái gì không đây. Dù sao hậu thanh tên tiểu tử đó ở trong tông môn cũng khá có danh tiếng. Không đúng. Càng như vậy thì ta càng phải trở về, nếu không sẽ có người đem lòng sinh nghi. Huống chi, người mà ta muốn giết vẫn còn ở tông môn. Hơn nữa tương lai, ta linh động tam trọng đột phá lên tứ trọng, cũng cần có phá giai đan của đạo môn. Trong giang hồ không thể kiếm được thứ này. Phương Hành tâm tư khẽ chuyển, cộng thêm là kẻ to gan lớn mật. Hắn rất nhanh đã quyết định phải về lại Thanh Vân Tông. Dù sao, nếu nhắn biến mất lúc này, có lẽ cũng sẽ bị tông môn cho là nghịch đồ. Trảm nghịch phù cũng có thể sẽ được phát xuống. Chính mình tay chân yếu ớt, một chút tu vi đáng thương này nếu như bị Thanh Vân Tông đuổi giết, chỉ sợ chả trốn được bao lâu. Mặt khác, loài vật như phá giai đan, chỉ có đạo môn và các đại giáo trên thế gian, hoặc là đại thế gia có nội tình thâm hậu mới có. Tán tu và người bình thường trong chốn giang hồ căn bản không thể kiếm được. Muốn đột phá thì phải quý trọng cơ hội ở lại đạo môn này. Thế gian, đạo môn đại giáo vương đỉnh thế gia, tại sao có thể đứng vững ngàn năm không ngã? Chính bởi vì bọn hắn thường nắm trong tay tài nguyên chân quý mà người tu hành coi trọng như tính mạng. Ví dụ như Thanh Vân Tông đi, bọn chúng nắm giữ thạch tinh tán chính là tài liệu trọng yếu để luyện chế phá giai đan, để cho linh động tam trọng có thể đột phá lên tứ trọng. Ở nơi khác có tiền cũng mua không nổi, càng không có đồ vật thay thế. Cho nên cứ cách 10 năm sẽ có đại lượng anh tài, thiên kiêu, không tiếc trọng kim để bái nhập làm môn hạ Thanh Vân Tông, cam tâm tình nguyện để người ta khu xử. Dẫn Thanh Vân phủ chiếu, chém giết yêu ma trốn thâm sơn. Ngoại môn đệ tử Thanh Vân Tông tựa như Phương Hành vậy, chém giết một con yêu thú mãng khô cáp tứ giai có thể đạt được phần thưởng là thạch tinh tán. Còn nếu là tán tu không bái nhập Thanh Vân Tông, sợ rằng có chém giết một con yêu thú ngũ giai thì các trưởng lão Thanh Vân Tông cũng không nhất định chịu đem thạch tinh tán đổi cho bọn hắn. Bởi vì thạch tinh tán thì cũng chỉ có Thanh Vân Tông mới có, quả thực là có thể hét giá trên trời. Những đạo môn đại giáo thế gia khác cũng thường tương tự như Thanh Vân Tông, khống chế những cái tài nguyên mấu chốt để có thể chế ngự thiên hạ. Thế lực phương nào khống chế được tài nguyên mấu chốt nhiều hơn, cao cấp hơn, thì sẽ có thể khống chế được những tu sĩ có thực lực mạnh hơn. Trừ phi tu sĩ này quyết định cả đời, dừng lại ở cảnh giới đó, không nghĩ đến việc tiến dài nữa. Tuy nhiên, trừ những thứ này ra, chủ yếu hơn, chính là Phương Hành muốn trở về để báo thù. Hắn vốn là kẻ thù dai, Tiếu Kiếm Minh, Hắc Tam, Lưu Phong, những người này hoặc là cùng hắn có thâm cừu đại hận, hoặc cố ý hãm hại hắn. Lấy tinh tình của hắn mà không trở về trả thù thì quả thực không cam tâm. Tốt, quyết định chủ ý rồi, trở về tông môn. Phương Hành từ trong đầm nước trần truồng nhảy lên, giơ quả đấm nhỏ bé tỏ vẻ đã quyết định. Bất quá, ý niệm vừa chuyển liền nghĩ. Bất quá trong tông môn thực sự là rảnh rỗi quá mức đi. Trước khi về ta phải hào hào vui đùa một chút, tích lũy một chút yêu đan để sau này sử dụng trong lúc tu hành. Nghĩ tới như thế, Phương Hành tâm tình tốt lên, âm một tiếng từ trong đầm nước bay ra ngoài, trần chuồng đứng trên bờ tổng hỗng, đầy mặt hưng phấn huýt sáo một tiếng. Một tiếng huýt sáo này réo rắt, sục sôi, dọa cho đám phi điểu trong rừng bay tán loạn, thậm chí là dẫn động mấy tiếng chói chu khiêu khích, phảng phất báo cho đám yêu thú ở trong yêu sướng sơn, ta mới là vua của núi này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hy vọng các bạn có thời gian rảnh rỗi thì có thể là sub kênh, like hoặc share giúp mình. Bye bye mọi người.